Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, Lục Lão Sư. Bằng hữu của ta dạy, người quản được sao? Johto địa khu, Mahogany Town, ngồi tại trên xe lăn lão nhân. Nhìn chăm chú hiện ra bông tuyết kiểu cũ TV. Hình tượng bên trong Blastoise. Họng pháo oanh ra băng quang bắn về phía bầu trời. Hạ xuống bạo phong tuyết. Blizzard, đem toàn bộ sân bãi băng phong đóng kết. Sướng ngôn viên sai lệch tiếng nói truyền đến. Trời ạ, Fushijibana bị đông cứng thành băng điêu. Nó bị bạo phong tuyết. Blizzard, chìm. Grise lão nhân cứng nhắc trên mặt. Hiếm thấy giơ lên mỉm cười. Lục dã cái này sẽ là thời đại hoàn toàn mới. Grise chậm rãi đẩy xe lan, đưa lưng về phía TV, mở ra hai mắt nheo lại, lộ ra ánh mắt sắc bén. Cái này sẽ là thuộc về ngươi thời đại. Ngồi tại huyên náo thính phòng, N mũ lưỡi chai hạ ánh mắt lấp lóe, quan sát đối chiến, lồng ngực không hiểu phát nhiệt. Hắn một mực chán ghét Pokemon đối chiến, bởi vì này lại để Pokemon thụ thương. Nhưng đối chiến song phương, vô luận là Fushijibana vẫn là Blastoise, tất cả mọi người nói muốn chiến thắng ý niệm. Cái này không chỉ là vì chính mình, càng là vì tin cậy huấn luyện của mình nha. Đi tranh đoạt quán quân vinh quang. Bĩu trên màn hình lớn, thượng nhậm quán quân 4 cái Pokebo ảm đạm đi. Trái lại Lục Lão Sư sân bãi bên trên, còn có một đầu khí thế như hồng Blastoise. Thượng nhậm quán quân minh bạch Lục Dã đội ngũ thực lực. Hắn mạnh hơn mình, càng thích hợp đảm nhiệm Đông Hoàng quán quân. Mặc dù như thế, thượng nhậm quán quân vẫn như cũ khao khát một trận chiến. Cái này thuần túy bắt nguồn từ hắn đối Pokemon đối chiến yêu quý. Lên đi, Steelix. Thượng nhậm quán quân đột nhiên ném ra trọng lượng cầu. Ầm ầm một tiếng, khói bụi bay lên. Nhà cao tầng bàn Steelix tại trong khói dày đặc hiện thân. Nhếch miệng lộ ra chỗ trống răng nụ cười. Cái này Steelix hình thể cao tới 10 mét. Nguy nga hình thể làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt rung động. Blastoise tại trước mặt nó. Hình thể nhỏ bé đến đủ để xem nhẹ. Aura lại làm Steelix thật sâu đề phòng. Steelix thượng nhậm quán quân hét lớn. Đuôi rồng. Blastoise. Quarter Pound. Lục Dã nói thật nhanh. Mưa đạn nhao nhao cả màn hình. Ngọa tào. Không làm người a Lục Lão Sư. Sợ Miss không cần Hydro Pump Lục Lão Sư là mạnh. Quarter Pound sợ không phải muốn đem Steelix đánh nát. Thẻ mị. Blastoise dựng lên hai cây họng pháo. Phanh phanh bắn ra hai đoàn Hydro Pump. Ầm ầm đánh tới hướng Steelix. Đông. Dòng nước văng khắp nơi. Steelix mặt lộ vẻ thống khổ. Lảo đảo ngửa ra sau. Thân thể sắc ngoài một tầng sắt thép phá toái. Cứng rắn cái đuôi ầm vang gõ tại mặt đất. Ầm ầm, đuôi rồng kèm theo hiệu quả phát động. Blastoise bị ép hóa thành một đạo hồng quang. Bị cưỡng ép thay thế ra chiến trường. Đây là lão tướng sức phán đoán. Cynthia tay dựng cái cằm. Nói, đuôi rồng kèm theo hiệu quả. Sẽ để cho đối thủ cưỡng chế rời sân. Từ hậu bị tinh linh tiến hành thay thế. Blastoise có được tiếp sức truyền lại cường hóa hiệu quả. Rời sân sau cũng sẽ tùy theo giải trừ. Sướng ngôn viên cũng hướng người xem giảng giải. Sân bãi phía trên, Blastoise bị ép rời sân. Từ Tyranita đăng tràng tác chiến. Ban chít chít, Tyranita một khi đăng tràng. Giơ lên cát bay đá chạy. Cát vàng đầy trời. Steelix, đuôi sắt, thượng nhậm nói. Tyranita, Lục Dã phút chốc nắm chặt thành quyền. Lẫm nhiên nói, Dragon đen. Hình thể nguy nga Steelix vung vẩy kim cương bàn đuôi sắt. Hướng Tyranita quét ngang mà đến. Trái lại Tyranita, tại cuồn cuộn cát vàng bên trong xoay tròn. Nhảy vọt, quanh thân quấn quanh màu đỏ sậm quang mang. Ta đi, tham đến bạo tạc. Tới, Dragon đen lão ban. Ầm ầm, Steelix đuôi sắt quét ngang gõ tại Tyranita phần bụng áo giáp. Đem nó đánh lui xa hơn mấy mét. Tyranita, sử dụng địa chấn, Lục Dã lớn tiếng nói. Cát vàng che lấp bên trong, mơ hồ vang lên tiếng ầm ầm. Mặt đất nứt ra, khe hở một mực hướng Stilix kéo dài. Stilix bỗng nhiên trừng to mắt, trong lòng đất trong cái khe, dũng động như bạo tạc năng lượng, hóa thành chia năm xẻ bảy cột sáng tiết ra. Oanh, chàng quán một mảnh hỗn độn. Stilix thân thể cứng ngắc, nằm nghiêng trên mặt đất. Oanh, kích thích hất bụi. Đường hội trưởng lau mồ hôi lạnh, nhìn đến trận đấu này kết thúc về sau, muốn đối sân bãi lần nữa tiến hành thi công a. Chấm ngoặc kép, may mắn hư hao không tính nghiêm trọng. Tamara nói, không tốn bao nhiêu thời gian. Ha ha, đường hội trưởng gật gật đầu, nhìn về phía màn hình lớn điểm tích lũy tấm. Một cỗ khó mà ngăn chặn gieo hò ở đây trong quán dâng lên. Khán giả mơ hồ cảm giác được cái gì, trên mặt toát ra khó nén kích động. Chỉ còn lại một trận đối chiến mới đông hoàng quán quân liền có thể tại tòa này trong hội trường sinh ra. Ống kính nhắm ngay sân bãi trên lục dã. Vị này tuổi trẻ nhà huấn luyện hít sâu một hơi, không thể khinh thường. 6v6 bên trong để 5 đuổi 6 sự tình dấu vết không phải là không có, mà lại đều thành tên tràng diện. Đối mặt thượng nhậm quán quân cuối cùng một con vương bài, quán quân đỉnh phong Tyranita, lục dã giữ vững tinh thần. Quát, lên đi, Tyranita, ban chít chít. Tyranita ngẩng đầu gầm rú, quanh thân cuốn lên cuồng xa. Thượng nhậm quán quân ném ra Pokebo, bành cầu đóng mở ra. Bên kia Tyranita lù lù sừng sững. Cuối cùng chi chiến, hai đầu Tyranita giằng co lẫn nhau. Cái này một hình tượng không thể nghi ngờ đem ghi vào đông hoàng con đường sử sách. Cơ hồ là đồng thời, thượng nhậm cùng lục dã đồng thời giơ tay phải lên. Keystone vòng tay cùng Keystone găng tay tách ra ánh sáng óng ánh huy. Tyranita Mega tiến hóa, chói mắt hồng quang ở đây trên mặt đất nở rộ. Mega Tyranita phía sau lưng bởi vì năng lượng kinh người mà vỡ ra. Tại thân thể hai bên tạo thành 6 cái sắc bén gai nhọn. Phần bụng áo giáp như quái thú mặt mũi dữ tợn. Cái trán lợi sừng nhô lên. Toàn thân phát ra cuồng bạo năng lượng. Là chính cống chiến tranh hung thú. Làm thượng nhậm chiêu bài Pokemon. Tyranita khí thế càng thêm hung mãnh. Ánh mắt tinh hồng. Phần bụng trong lỗ thủng bay lên cuồng xa. Siêu cấp Tyranita. Đặc tính. Sandstream. Trong sân cuốn lên mãnh liệt bão cát, hai cỗ cát bụi vòi rồng tụ hợp cùng một chỗ, trở nên khó mà phân biệt. Thượng nhậm khóe miệng giơ lên một tia tự hào nụ cười. Mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là bàn về bão cát lĩnh vực, ta vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhưng mà, đầu này lớn tuổi Tyranita, ánh mắt lướt qua một tia khó hiểu. Lần này bão cát phạm vi so dĩ vãng bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Chẳng lẽ là thực lực của ta lại tăng lên? Tyranita trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh phát hiện không hợp lý. Những này ẩn chứa nham thạch hệ năng lượng hạt cát cũng không thụ khống chế của nó. Tyranita sửng sốt một chút, hướng phương xa tuổi nhỏ Tyranita nhìn lại. Ban chít chít tương đương. Tyranita nhếch miệng lộ ra nụ cười. Xin lỗi. Mặc dù đều không khác mấy, bất quá, đây là ta Sandstream. Thượng nhậm quán quân Tyranita, mặt lộ vẻ mờ mịt. Cái này sao có thể? Thực lực của ta rõ ràng càng mạnh, đối bão cát lực khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió mới đúng. Thượng nhậm quán quân cũng nhận ra không thích hợp, sắc mặt cổ quái. Một đầu thiên vương đỉnh phong Tyranita, đối bão cát lực khống chế vậy mà so với ta Tyranita còn muốn xuất chúng. Đây không có khả năng. Tyranita, thượng nhậm hét lớn, sử dụng, địa chấn. Lục dã đồng dạng nói, địa chấn. Hai đầu Mega Tyranita dậm mặt đất. Hai cỗ sóng chấn động oanh đụng vào nhau. Dung chuyển tràng quán. Đường hội trưởng nuốt ngụm nước bọt. Chê cười nói, chả, còn có thể tiếp nhận. Ha ha. Thượng nhậm càng thêm mờ mịt, đầu này Tyranita địa chấn bên trong, dung nhập một loại nào đó chiêu thức bên ngoài kỹ xảo, tiết kiệm đại lượng thể lực tiêu hao. Nói một cách khác, chiêu thức của nó bên trong, ẩn chứa một loại nào đó mặt đất hệ áo nghĩa. Thượng Nhậm không có ý định truy đến cùng. Tyranita, Stone Axe, Ban Chít Chít, Mega Tyranita nặng nện mặt đất. Mặt đất nứt ra, phun trào ánh sáng trắng hình thành một loạt nhô ra nham trụ. Lục Dã, Tyranita, Stone Axe, Thượng Nhậm, ngươi cái này cùng ta so kẻ đúng không? Ta hô chiêu thức gì? Ngươi liền hô chiêu thức gì? Ban Chít Chít, Tyranita đánh tới hướng mặt đất. Đồng dạng dâng lên một thành sắp xếp nham trụ, cùng Stone Axe đụng vào nhau. Ầm ầm, đại lượng nham trụ bẻ gãy, đổ sụp, vỡ vụn, Thượng Nhậm tê cả da đầu. Rõ ràng chiếm cứ thực lực ưu thế. Tyranita tiến công lại nhiều lần bị đối phương hóa giải. Tyranita rút ngắn khoảng cách, sử dụng man lực, Thượng Nhậm hét lớn, giống Mega Tyranita nắm đấm nổi lên lăng lệ bạch mang. Lão Ban bốn lần yếu cách, cái này một cái trọng quyền có thể trực tiếp đem đối phương mang đi. Cản lại, Tyranita, sử dụng Lục Dã khẽ nhíu mày. Nói, Precipice Blade, Thượng Nhậm, toàn trường oanh động, mưa đạn bạo tạc, diễn đàn nghị luận ầm ĩ. Precipice Blade, kia mẹ nó không phải Groudon chuyên môn chiêu thức mà. Lục lão sư Tyranita, ngay cả loại chiêu thức này đều có thể nắm giữ. Đội Rocket, trụ sở bí mật, Âu phục dày da tóc húi cua nam nhân, tay dựng huyệt thái dương, nhếch miệng lên một tia đường cong, trải qua màu đỏ thắm bảo ngọc mảnh vỡ, nắm giữ lực lượng, Precipice Blade, bằng vào ta Nidokin, đã không có cách nào lại đi đặt chân, truyền kỳ, lĩnh vực. Nhưng Lục Dã cùng hắn Tyranita có thể, coi như hiện tại không được, tương lai Tyranita. Có thể bằng vào Precipice Blade. Có được lực lượng cường đại hơn. Vì sao trợ giúp Lục Dã? Nguyên nhân rất đơn giản. Đến một lần làm đáp tạ. Thứ hai, Giovanni chờ mong có người có thể truyền thừa cũng phát dương mặt đất áo nghĩa. Màn hình hình tượng bên trong. Lục Dã vươn tay cánh tay. Lẫm tiếng nói. Precipice Blade. Ban Chít Chít. Tyranita ngẩng đầu gào thét. Dưới lòng bàn chân mặt đất giống như phun trào nham tương hào quang màu đỏ thắm. Thành hàng sắc bén nham đâm nhô lên. Ngăn lại siêu cấp Tyranita tiến công bộ pháp. Thượng Nhậm Tyranita huy quyền đem nham trụ chặn ngang đánh nát. Đột nhiên trừng to mắt. Cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân. Lòng bàn chân mặt đất. Truyền đến ù ù tiếng vang. Giống như là mặt đất đang sôi trào. Phút chốc. Một thanh sắc bén nham lưỡi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Siêu cấp Tyranita con ngươi co vào. Phần bụng bị Precipice Blade đỉnh lấy. Thẳng thẳng nhập mây. Phát sinh bạo tác. Oanh. Thượng Nhậm ngẩng đầu nhìn trời. Ngơ ngác há to mồm. Ta cho là hắn là cố ý hô sai. Stone Axe. Tốt đến loạn tâm trí ta. Kết quả mụ nội nó. Thật là Precipice Blade. Thính phòng toàn thể người xem. Bảo trì đồng bộ nhìn trời tư thế, mặt lộ vẻ mờ mịt, toàn thế giới chú ý trận này đối chiến nhà huấn luyện, đều nghe thấy thế giới quan của bản thân, rắc rối, phá toái một chỗ. Lục lão sư Tyranita, ngay cả Precipice Blade đều có thể thi triển, đường hội trưởng mắt nhìn hỏng không chịu nổi sân bãi, dùng sức ho khan, xong, lần này thật đến xây lại, đông. Thượng Nhậm Tyranita rơi xuống đất, một mặt hoài nghi nhân sinh, ý chí chiến đấu gần như tiêu tán, đối diện ngay cả Precipice Blade đều học xong. Cái này còn đánh cái cọng lông. Lục Dã nhìn về phía thở hồng hộc Tyranita, chắc lần này Precipice Blade đã hao hết một tháng qua nó góp nhặt toàn bộ năng lượng. Nếu là 6v6 toàn diện đối chiến, vậy liền để tất cả mọi người lộ cái mặt tốt. Trở về đi, Tyranita, Lục Dã đưa tay đem Tyranita thu hồi hắc ám cầu, khai hỏa ngón tay, liền quyết định là ngươi, Jenga, đăng tràng, Lục Dã tuyển thủ, phái ra hắn bổn tràng biểu diễn cuối cùng một con tinh linh. Sướng ngôn viên cao giọng nói, Gasly tương đương, Jenga từ trong bóng tối thò đầu ra, bồng bềnh ra sân, đối mặt toàn trường gieo hò, thử lên răng. Ngại ngùng gãi đầu một cái. Thượng Nhậm dương mắt mắt nhìn Jenga. Giống như nhận mệnh thở dài một tiếng. Nói. Tyranita. sử dụng cắn nát. Lục Dã nói, Jenga, nhanh tránh đi, sử dụng Dark Void. Ghastly, Jenga thân hình lấp lóe, lòng bàn tay nổi lên xoay tròn cuồng bạo Dark Void. Đột nhiên ném, ầm ầm, Dark Void ở đây trên mặt đất bạo tạc, cuồn cuộn dương khói đem Tyranita thôn phệ. Sân bãi trên hoàn toàn yên tĩnh, Thượng Nhậm quán quân đứng tại cuồn cuộn khói đen hậu phương. Khoanh tay cánh tay, nửa ngày, mở miệng nói, người những chiêu thức này, nó hợp lý sao? Lục Dã, đều là bằng hữu ta dạy. Dark Rai dạy, Dark Void. Senior dạy, mặt đất trưởng khống. Thượng Nhậm quán quân sững sờ một hồi lâu. Người nói người bạn này, sẽ không phải là chính ngươi đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thượng Nhậm quán quân giơ cao tay phải lên, chủ động nhận thua, bảo toàn cuối cùng một tia mặt mũi. Bĩu màn hình lớn bên trong, Thượng Nhậm quả thứ 6 Pokebo ảm đạm đi. Lục Dã ảnh chân dung sáng lên, thắng lợi chữ chàng quán yên lặng một lát, sau một khắc vang lên như thủy triều reo hò, đám người liều mạng vỗ tay. Nhị lão hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Đỗ hiệu trưởng cùng Đường quán chủ như cũ thân ở trong hoảng hốt. Bọn hắn chính mắt thấy một vị quán quân quật khởi leo lên đỉnh phong. Lão sư, chúc mừng. N nhẹ nhàng vỗ tay, đang reo hò giữa đám người giơ lên phát ra từ phế phủ nụ cười. Đông Hoàng Liên Minh quán quân con đường, mới một giới quán quân ra đời. Sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực hò hét quanh quẩn tại hội trường ở trong. Hắn chính là đến từ Ma Đô Thị, Lục Dã. Đinh, nhiệm vụ quán quân con đường đạt thành, nhiệm vụ độ hoàn thành hoàn mỹ. Lục Dã tạm thời không để ý đến thanh âm nhắc nhở, đứng tại pháo mừng cùng khói lửa âm thanh bên trong, mặt mỉm cười, hướng thính phòng ngoác, ánh mắt cùng xem thi đấu bữa tiệc Cynthia đại tiểu thư đối mặt. Tóc vàng mỹ nhân gương mặt, khóe miệng nhàn nhạt dương lên, tròng mắt xám lại nhảy nhót lấy lạnh thấu xương chiến ý. Đó là bởi vì, một năm sau thế giới thi đấu tranh giải, Lục Dã quán quân vô cùng có khả năng cùng Cynthia quán quân đối chiến. Lục Dã ý thức được điểm ấy, ngượng ngùng cười một tiếng. Thế giới thi đấu tranh giải, không có khả năng tham gia, đánh thua về nhà quỳ ván giặt đồ, đánh thắng cũng giống như vậy. Lục lão sư, trên trận thính phòng liên tiếp lặp lại la lên cùng một cái tên, rung động hò hét, cùng Lục Dã nhịp tim cùng một chỗ, phanh phanh, rung động. Lục Dã dài thở phào một hơi, cất bước cùng Thượng Nhậm quán quân nắm tay. Chúc mừng ngươi, Lục Dã. Tiền nhiệm quán quân mỉm cười nói, ngươi mạnh hơn ta, càng thích hợp đảm nhiệm Đông Hoàng quán quân. Lục Dã lại lắc đầu, cười nói, ta đã đang suy nghĩ giải nghệ sự tình. Thượng Nhậm sững sờ, Lục Dã biết rõ, tính cách của mình cùng Steven đồng dạng, cũng không thích hợp đảm nhiệm quán quân. Đông Hoàng Liên Minh các hạng sự vụ, mình tùy tiện tiếp quản, cũng có thể là xuất hiện sai lầm. Phương pháp tốt nhất là nhận lấy các hạng danh hiệu, thành tựu cùng ban thưởng về sau. Tại chỗ giải nghệ, nhiệm kỳ có lẽ còn có thể cùng Green so một lần. Ngắn nhất quán quân ghi chép. Thượng Nhậm còn tại suy nghĩ Lục Dã lời nói. Giải nghệ, gia hỏa này ngữ khí, làm không tốt là nghiêm túc. Ngài tốt, mời đến danh nhân đường bên này, đăng nhập ngài đội ngũ. Nhân viên công tác dẫn theo Lục Dã đi vào sấp xỉ khôi phục trang bị dụng cụ trước, ra hiệu Lục lão sư đem 6 cái Pokebo để vào trong đó. Ở trên vạn người tập trung dưới, màn hình lớn dần dần xuất hiện 6 thân ảnh. Jenga, Sylveon, Blastoise, Arcanine, Sirfetch'd, Tyranita, chàng diện xôi cháo, Lục lão sư nghiêu bức. Hỏng, lần này Lục lão sư thật thành quán quân. Vừa chít chít bịu y tương đương Pokebo bên trong, Togepi bất mãn lung lay chân nhỏ. Lục Dã khẽ cười nói, yên tâm, có rảnh rỗi, mang các ngươi nhân thủ cả một cái quán quân huy hiệu, mời ghi vào vân tay. Lục Dã đưa bàn tay, nhấn tiến dụng cụ trung ương mở đất tấm. Đinh, ngài đội ngũ tin tức đã đăng nhập hoàn tất, chúc mừng ngài trở thành tân nhiệm quán quân.